Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 650, Hoàng Kim Thành Phố. Hoa, wow, tốt xinh đẹp, cảm giác cùng phía trước phong cách không giống nhau. Uy nghiêm tràn đầy a. Đây chính là kia cái gì? Kia cái gì a? Cái gì cái gì? S a, cái kia s. Ồ, chính là cái kia nữ vương đúng vậy. Nha, thì ra Huyền thích như vậy sao? Vù vù, thoạt nhìn bổn gia vườn nhân khí đệ nhất, cũng phải cải biến một cái phong cách a. Manophy rất sớm đã đối mặt Daiga, sau đó bị tóm lên tới một trận đánh no đòn. Đáng tiếc nha đầu kia quá tuổi nhỏ, nhưng không theo nam nữ góc độ, mà là từ chỗ khác phương diện nhìn. Đây tuyệt đối là đệ nhất thế giới khả ái. Manophy không thể nói là mỹ nhân, nhưng nhất định là một siêu khả ái tiểu loli. Cho nên, cái này sóng phúc lợi Diệp Huyền cũng là chiếu đơn nhận lấy. Không có một tia một hào quên. Được rồi mọi người, tuy là Necrozma là đệ nhất danh, nhưng trận đấu thưởng cho có thể không phải phân đệ nhất đệ nhị. Tất cả mọi người có phần. Necrozma cực kỳ thành thục, cho nên không có quá nhiều ý tưởng. Tương phản, có thể được đệ nhất, sau đó bị Diệp Huyền người thứ nhất tiễn y phục. Cái này đã cực kỳ để cho nàng vui vẻ. Đương nhiên, sau đó, bởi vì Necrozma ở tinh linh nương đối chiến bên trong quá mức bắc. Từ nay về sau, gia viên tinh linh nương quyết đấu trận đấu, Necrozma 100% bị bê an. Cũng là bởi vì cái này, Necrozma trở thành tinh linh nương tranh tài tài phán. Hơn nữa nghe nói, không còn có đã tham gia trận đấu. 317 không có biện pháp. Necrozma quá mạnh mẽ, căn bản không người có thể ở trên tay nàng đi qua hai cái hiệp. Đây là Manophy ngươi. Diệp Huyền lấy ra nhất kiện thủy lam sắc đường viền hoa váy. Manophy sau khi mặc vào, một vị hoạt bát nguyên khí tóc xanh mỹ nữ liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Huyền, Manophy khả ái sao? Siêu khả ái, siêu khả ái a hát. Diệp Huyền may mắn mình không phải là lolicon, nếu không thì bằng Manophy một người, mình cũng nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đây là Lugia. Lugia chính là nhất kiện màu xanh đen sườn xám. Sau khi mặc vào, cái kia tại hành tẩu gian như ẩn như phát hiện tuyết trắng trưởng chân không một không phải hấp dẫn Diệp Huyền chú ý. Hơn nữa Lugia chi tính đại tỷ tỷ khí chất, hai người này kết hợp, chỉ có thể nói may mắn là Diệp Huyền, nếu không đây nếu là đổi một chủ nhân, phòng trừng cũng sớm đã xông lên đem nàng cho đẩy ngã a. Không chỉ là Lugia, còn có thanh thuần khả ái Latias, văn tĩnh yêu nhã Suicune, tràn ngập ngỗ ngược Palkia, cao lĩnh chi hoa một dạng Daiga, cùng với một thân màu lam đậm váy múa, giống như biển sâu nữ vương một dạng Kyogre, Articuno cùng Zapdos cũng thể hiện rồi khí chất bất đồng với người khác. Một đám mỹ lệ tinh linh nương đứng chung một chỗ, thật sự là để Diệp Huyền có chút không kịp nhìn. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên đem lực chú ý đặt ở trên người người đó được rồi. Chủ nhân, chủ nhân, X4 Genesect mang theo Genesect đàn bà. 5 vị khả ái hồng, Kurenai, bạch vu nữ, đối với các nàng phục sức, Diệp Huyền đặc biệt để yêu mật tiến hành rồi cải tạo. Biến thành lộ nách thức vu nữ phục, không thể không nói, cho dù là đứng ở đó sao nhiều thần thú cùng siêu thần thú trong. Các nàng vu nữ trang phục, cũng là không kém chút nào, ngược lại bởi vì 5 người đoàn thể duyên cớ. Ngạnh sinh sinh đích ở Diệp Huyền trong lòng chiếm cứ nhỏ nhoi. Vì vậy cứ như vậy, gia viên tinh linh nương đại tái đến đây kết thúc. Sau đó chính là đối với Port Canyon nghi thức hoan nghênh, cùng với bữa tiệc lớn cùng tiết mục. Tinh linh đàn bà vốn là không có gì công tác, tại ra trong vườn, không phải cùng đồng bạn tiến hành chiến đấu luyện tập, chính là nhìn Diệp Huyền từ Lam Tinh mang vào manga, sách vở, chơi điện thoại di động, computer, hay hoặc là cùng nhau xem chiếu bóng, kịch TV, mặc dù coi như có chút chạch, có thể bởi vì gia viên đại bộ phận địa khu đều là môi trường tự nhiên. Cho nên muốn đi ra ngoài đi bộ, cảm thụ tự nhiên phong quang cũng là không có vấn đề. Hơn nữa Diệp Huyền đã ở suy nghĩ, chờ mình đến đế đô phía sau, để Tinh Linh, Chi CS, đàn bà chính mình ra ngoài. Sau đó như cùng nhân loại đồng dạng tại toàn quốc đại tái trong lúc tự do chơi đùa, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chỉ kém 3 cái đạo quán. Ngày thứ 2, Diệp Huyền sau khi tỉnh lại, liền cùng Mewtwo, Latias cùng nhau, lần thứ 2 bước lên tiến công chiếm đóng hắc hóa đạo quán đường. Diệp Huyền kế tiếp mục tiêu là Hoàng Kim thành phố, mà nhắc tới Hoàng Kim thành phố thì không khỏi không nói một cái để kiếp trước Diệp Huyền hết sức quen thuộc nữ tính nhân vật. Sabrina, Hoàng Kim đạo quán huấn luyện ra, cũng là một vị rất có thiên phú siêu năng lực giả. Đồng thời còn là anime bên trong đăng tràng vị thứ nhất cụ bị thần kỳ lực lượng nhân vật. Vì Pokemon thế giới quan kiên định trụ cột vững chắc, Sabrina chân chính là thực lực mạnh bao nhiêu. Trò chơi, manga, anime bên trong cũng không nhất trí, trò chơi không cách nào tham khảo, dù sao chỉ là một số liệu, mà manga bên trong, Sabrina thực lực đại khái ở thiên vương phía dưới, cũng chính là chuẩn thiên vương tả hữu. Còn như anime bên trong Sabrina, nói thật, đó đã không phải là người, mà là thần. Xem Sabrina làm được sự tình, giả thuyết nhân cách chế tạo tiểu cô nương, đem Ash đám người nhỏ đi, thuấn gian di động, tự do để siêu năng hệ tinh linh tiến hóa, niệm lực, những lực lượng này đã vượt rất xa loài người tưởng tượng. Thậm chí nhìn chung toàn bộ anime, cũng không có xuất hiện qua người thứ hai có thể cùng Sabrina tương đề tịnh luận nhân vật. Cho dù là trong truyền thuyết, Aura dũng giả cũng không còn biện pháp cùng với nàng so với, nhất định phải nói có ai so với Sabrina lợi hại. Diệp Huyền cảm thấy Hoopa bản kịch chàng bên trong cái kia hàng phục Hoopa nhân, cũng tức là siêu khắc đại sư, có thể tính một cái. Thế nhưng siêu khắc đại sư cùng Aura dũng giả đều là sớm đã qua đời nhân vật. Hơn nữa người sau niên kỷ lớn xa hơn Sabrina, cho nên anime bên trong Sabrina mạnh như thế nào, nói thật, rất khó dành cho chính xác định nghĩa. Bất quá Diệp Huyền có thể khẳng định là, Sabrina thực lực nhất định phải ở huyền môn đạo quán quán trưởng Đổ Vương bên trên. Giống nhau siêu năng lực hệ tinh linh ở khác trong tay người đi theo Sabrina trong tay. Hoàn toàn là hai khái niệm. Hai người chênh lệch, thật không phải là lớn như vậy. Như vậy lần này Hoàng Kim thành phố khiêu chiến, sẽ gặp phải Sabrina sao? Lúc này Diệp Huyền đã không có phía trước lo lắng, cũng không sợ chính mình sẽ gặp phải hắc hóa Sabrina. Bởi vì coi như gặp, có Dayaga ở, hắn cũng có thể đi qua thời gian trở về, cải biến Sabrina vận mệnh, để cho một lần nữa sống lại. Diệp Huyền có vô hạn Zoban chi lực, mà trông giữ thời gian, duy vì lượt tự Dayaga lại là hắn tinh linh. Chỉ cần là Diệp Huyền tâm nguyện, Dayaga đương nhiên sẽ không ngăn cản. Kể từ đó, tuy là sống lại quá nhiều người, Diệp Huyền làm không được, nhưng chỉ là cực kỳ cá biệt Diệp Huyền thích anime nhân vật. Hiển nhiên cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu, Diệp Huyền thành công đột phá từ Celadon City đến Hoàng Kim thành phố rừng rậm cùng đường. Sau đó trở lại chỗ ngồi này chiếm diện tích mênh mông. May là Diệp Huyền Rider Reshiram bay lượn trên không trung nửa thiên, còn tìm không thấy trung tâm Pokemon đại thành thị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.